Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 9, người xa lạ 2. Giống có cá tính như vậy, nữ nhân cho dù duyệt nữ vô số hắn nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào, loại này cảm giác mới để hắn rất thấp thỏm lại rất hưng phấn. Hắn đem Dúc vào bên cạnh mình, nũng nịu hầu hạ mình hút phấn nhỏ người mẫu đẩy ra, cố gắng đem ngâm ở ghế sofa bên trong mềm nhũn thân thể thẳng lên, để cho mình đối điện thoại di động, tiếng nói giống thường ngày không đến mức bị nghe ra có cái gì dị dạng. Ngồi đối diện hắn đồng dạng ôm một cái tóc dài mỹ nữ mang theo đồi mồi sắc kính mắt cậu ấm cười ha hả nhìn hắn. Đối trong ngực đồng nhan cự du dáng dấp có mấy phần cực giống Shinozaki ai nữ hài nói. Nhìn một cái, chúng ta Đinh đại thiếu lần này thế mà chơi thuần tình. Nữ hài khanh khách yêu kiều cười. Đinh Thế Kiệt chán ghét khoát tay để bọn hắn đừng quấy rầy mình gọi điện thoại. Để điện thoại di động xuống, hắn mới hư thoát giống như dựa vào ở trên ghế salon. Trên mặt lộ ra hư vô tươi cười. Ngươi là Phạm Hoa Si đi. Cậu ấm từ áo tắm lớn bên trong giơ chân lên nha tử đạp đạp hắn. Lần này là nhà lành, phụ nữ a, vẫn là ta như vậy văn văn a. Cậu ấm nói bóp bóp trong ngực nữ hài thịt đô đô gương mặt. Lập tức thu nhận nữ hài phản kháng. Vung lên hai con nắm đấm trắng nhỏ nhắn hạt mưa giống như nện tại cậu ấm trên thân. Cáu giận nói, ngươi có ý tứ gì a? Ta cũng không phải là nhà lành, phụ nữ. Ngươi ghét bỏ ta. Không có. Ha ha ha. Wow. Đinh Thế Kiệt nhìn hai người đùa giỡn. Ở trên ghế salon lăn thành một đoàn. Nữ hài vốn là xuyên ít. Thỉnh thoảng có mảng lớn phấn nộn thịt trắng lộ ra. Hách Lượng chính là người như vậy. Điên lên không tránh người. Cũng vui vẻ phải nhìn thấy nữ nhân của mình bị người rình trộm. Kia mới càng có thể nói rõ hắn ánh mắt cao minh. Hắn thuộc về cuồng ong lang bướm một loại nhân vật. Đinh Thế Kiệt cùng hắn so ra tiểu vu gặp đại vu. Kết bạn qua rất nhiều nữ nhân đều là tham gia Hách Lượng party lúc nhận biết. Hách Lượng vô luận người ở đâu đều có thể treo lên thịt gió tinh mưa. Cho nên thành phố C Phú Nhị đại giai tầng tiễn hắn một cái tên hiệu Ngân Thương Tiểu Tân. Ngân Thương nói rõ hắn năng lực mạnh. Tiểu Tân là bởi vì hắn dáng dấp rất giống bút sáp màu Tiểu Tân. Hách Lượng thích yêu răng hình nữ hài. Lớn lên giống đồ chơi búp bê đồng dạng Hàn Văn nhất là đạt được hắn sủng ái. Cô bé này năm nay mới 19 tuổi. Theo Hách Lượng 3 năm. Cơ hồ xem như một cái kỳ tích. Bất quá nàng nhưng lại ngạo nhân vốn liếng. 3 năm trước đây mới 16 tuổi nàng liền đạt đến E cấp bay. 1m6 thân cao. Hai đầu cặp đùi đẹp đã dài quá 1m. Dùng Hách Lượng lời nói của mình. Nàng căn bản cũng không phải là người. Thượng đế phái tới tra tấn ta tiểu yêu tinh. Ta lần này câu lên một người cảnh sát. Đinh Thế Kiệt cầm lấy trên bàn chén nước trà uống một ngụm. Nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Hách Lượng đem đã chui vào Hàn Văn trong váy mặt tròn rút ra. Kinh ngạc nhìn xem hắn, còn giống như là cái đội trưởng cảnh sát hình sự. Ngươi hôm qua không phải nói ngươi bỏ thuốc để một nữ cảnh sát xem xét bắt được, nên không phải nói nàng a? Chính là nàng muốn theo ngươi kết giao. Ta còn không biết, cho nên nghĩ lại hẹn nàng. Hách Lượng kinh hãi xem xét hắn nửa ngày, lộ ra nụ cười cổ quái. Tiểu tử ngươi khẩu vị so ta còn nặng, coi chừng chơi hiện nàng đem ngươi bắt lại. Nàng quá đặc biệt, ta muốn thử xem. Trời ạ, Hách Lượng ôm đầu nói cho Hàn Văn. Bảo, để ngươi Đinh ca thanh tỉnh một chút. Thực sự không được ta liền nhịn đau cắt thịt để ngươi hôm nay cứu vớt hắn đi. Hàn Văn lập tức mỉm, cười đem phủ lấy tơ trắng vớ bàn chân nhỏ ngả vào Đinh Thế Kiệt trên vai. Đinh Thế Kiệt đem nàng chân lấy xuống. Đối Hách Lượng nói, vạn nhất ta thật bị bắt, nhớ kỹ vớt ta à, tiểu tử này là thật điên rồi. Ta mặc kệ hắn, Hách Lượng nắm lên Hàn Văn bàn chân thả ở trong miệng gặm. Hắn hư mất của trời, ta cũng sẽ không. Hàn Văn Lạc cười khanh khách không ngừng. Bồi tiếp Đinh Thế Kiệt, người mẫu nữ trông thấy Đinh Thế Kiệt đi. Thức thời thu thập xong trượt băng khí cụ rời đi bao xương. Gian phòng bên trong chỉ còn lại sói đói Hách Lượng đem Hàn Văn đè xuống ghế salon. Hàn Văn phối hợp hắn phát ra tiểu nữ hài cầu cứu giống như thân ngâm. Để cho người ta muốn ba không thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.